Chương 481, thẳng thắn một Chu Hạo Thu lại suy nghĩ trong lòng, thân ảnh khẽ động, nhanh chóng xuất hiện ở trong đình viện nhà họ Chu. Trong đình viện lúc này có một đứa trẻ từ từ chạy lại, nhìn thấy Chu Hạo thì vui vẻ gọi, cha. Ngoan. Chu Hạo ôm con mình lên, hôn một cái. Tu luyện thế nào? Đồng Dao đi tới, hỏi. Mọi chuyện đều thuận lợi, anh đã đạt tới tinh linh cảnh đỉnh phong rồi. Chu Hạo mỉm cười nói, Chu Hạo, một ngày nữa là có thể hoàn toàn xây dựng xong không gian truyền tống trận rồi, đến lúc đó là có thể đi tới những hành tinh sinh mệnh khác trong hệ ngân hà. Giọng nói của Data vang lên, ta biết rồi. Chu Hạo đáp lại. Trái tim của hắn không nhịn được mà bắt đầu nhảy lên. Chu Hạo đạt được điện chân thần 1.5 năm rồi, cuối cùng hắn đã có cơ hội bước tới hành tinh có sự sống khác. Chu Hạo, có chuyện gì thế? Đồng Dao hỏi. Cô cảm thấy Chu Hạo có gì đó không bình thường. Đồng Dao, anh có chuyện muốn nói với em và cha mẹ. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, Đồng Dao hơi nghi hoặc, nhưng cô cũng không hỏi thêm gì mà nhanh chóng thông báo với mọi người. Rất nhanh, người nhà họ Chu đã tụ tập trong đại sảnh. Tiểu Hạo, có chuyện gì thế? Chu Gia Đống, Vương Lang hỏi. Đúng vậy, anh, bây giờ anh chính là cường giả số 1 trái đất, còn có chuyện gì nghiêm trọng như thế sao? Chu Nguyệt cũng nói, Chu Hạo nhìn người nhà của mình, sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói, chuyện tiếp theo con nói với cha mẹ và mọi người sẽ là một chuyện vô cùng kinh người, nhưng tất cả đều là sự thật. Mọi người nghe hắn nói vậy thì đều vô cùng nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều, ai nấy đều lặng lặng lắng nghe. Hệ ngân hà của chúng ta, ngoài trừ trái đất thì còn có 300.000 hành tinh có sự sống khác. Chu Hạo nói. Cái gì? 300.000? Gương mặt của nhóm người Chu Gia Đống lộ rõ vẻ khiếp sợ, câu đầu tiên của Chu Hạo đã khiến bọn họ khó mà giữ được bình tĩnh. Chu Hạo nhìn dáng vẻ của người nhà mình thì cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, lần trước khi lần đầu tiên nghe được tin tức này, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chu Hạo tiếp tục nói, mà bên ngoài hệ ngân hà cũng có rất nhiều tinh hệ có sự sống khác, hành tinh có sự sống lại càng nhiều, 3 triệu tinh hệ giống như hệ ngân hà thuộc quyền thống trị của đế quốc Tinh Lang. Bao gồm cả hệ ngân hà, ngoại trừ đế quốc Tinh Lang thì còn đế quốc Kim Nguyệt cũng thống trị 3 triệu tinh hệ, 2 đế quốc này đều là đế quốc của nhân loại. Ngoài ra còn có một thế lực nữa, đó là hồn thú lĩnh, có nghĩa là bị yêu thú chiếm lĩnh, cũng thống trị 3 triệu tinh hệ. Bên cạnh đó còn một vài thế lực nhỏ, tất cả những thế lực đó đều nằm trong thế giới nhỏ hắc vệ. Chu Hạo nói tất cả những thông tin mà Data nói cho hắn để thông báo với người nhà của mình. Đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh, thế giới nhỏ hắc vệ. Nhóm người Chu Gia Đống chậm rãi tiêu hóa đống tin tức mà Chu Hạo vừa nói. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những câu nói của Chu Hạo đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ đối với vũ trụ. Trái đất không phải hành tinh có sự sống duy nhất, mà chỉ là một trong số vô số hành tinh. Anh, sao anh biết được tin tức này? Chu Nguyệt đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, không nhịn được hỏi. Anh tiến vào một không gian di tích. Trong đó có một sinh mệnh từ vũ trụ đến, viên tinh thạch nổ tung di tích kia cũng là nhờ sinh vật đó đưa cho anh, là một sản phẩm đến từ vũ trụ. Chu Hạo không hề giấu giếm, thần nguyên cảnh mà chúng ta tu luyện ở trong vũ trụ được gọi là tinh linh cảnh. Bên trên tinh linh cảnh là nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh, chân thần. Tinh linh cảnh ở trong trái đất chúng ta thì rất mạnh, nhưng ở trong vũ trụ thì lại vô cùng nhỏ bé. Trước đó mọi người cũng nhìn thấy những con cự thú nguyệt linh cảnh ở trong di tích đảo Culom, ở trong hệ ngân hà có rất nhiều thực lực như bọn chúng, người có thực lực mạnh mẽ có thể thành lập không gian truyền tống trận, rút ngắn khoảng cách giữa 2 địa phương, cho dù là khoảng cách cả 5 ánh sáng cũng có thể lập tức đi tới. Chu Gia Đống, Vương Lang, Đồng Dao, Chu Nguyệt nghe thấy chuyện này thì sắc mặt lập tức biến hóa, trong lòng bọn họ đã nghĩ ra Chu Hạo muốn nói đến chuyện gì. Mọi người đoán đúng rồi. Con đã gặp được sinh mệnh có thể thành lập không gian truyền tống trận, ngày mai là có thể xây dựng thành công. Chu Hạo nói, Vương Lang nhìn con trai mình, nói, Tiểu Hạo, con muốn tới những hành tinh kia sao? Vâng, con định đi tới đó một chuyến. Chu Hạo không chút do dự, khẽ gật đầu. Chu Hạo, vũ trụ vô cùng nguy hiểm, Đồng Dao vô cùng lo lắng. Em đừng lo, anh có bảo vật mạnh mẽ, hệ ngân hà không có cường giả nào có thể đánh chết anh được đâu. Chu Hạo an ủi. Cha tán thành quyết định của con, Tiểu Hạo, theo như con nói thì thực lực mạnh nhất của trái đất mới chỉ là tinh linh cảnh, nếu như lỡ có sinh mệnh từ hành tinh khác đến trái đất thì chẳng phải trái đất sẽ lâm vào nguy hiểm sao? Chu Gia Đống trầm giọng nói. Chương 482, thẳng thắn hai, cha nói rất đúng, thực lực của người mạnh nhất hệ ngân hà là pháp tắc cảnh. Cường giả ở trình độ đó chỉ cần một đòn công kích là có thể hủy diệt toàn bộ trái đất rồi. Nếu như không đi ra ngoài thì chúng ta sẽ không thể nào biết được, trái đất thoạt nhìn vô cùng an toàn, nhưng thực ra lại ngập tràn nguy cơ. Ở trong trận chiến ở không gian di tích đó, mấy con cự thú biển Nguyệt Linh cảnh đã khiến trái đất chúng ta phải điêu đứng rồi, nếu như là pháp tắc cảnh thì chắc chắn trái đất không thể nào chịu đựng nổi, Chu Hạo nói. Chu Hạo nói rất nhiều tin tức cho gia đình mình. Hắn muốn đi tới khu vực trung tâm hệ Ngân Hà, nơi tập trung nhiều hành tinh có sinh mệnh, thời gian cần là khoảng 10 ngày, cả đi cả về đã là 20 ngày rồi, trong khoảng thời gian đó không biết có thể liên lạc được với người nhà mình không, thế nên Chu Hạo vẫn quyết định nói tin tức này ra. Anh, vậy anh có thể dẫn cả gia đình mình đi không? Chu Nguyệt đột nhiên nói, cô cũng vô cùng tò mò mới kiến thức mới này, chuyện này để sau rồi nói, tại vì anh cũng chưa tới những hành tinh khác bao giờ, không biết có gì nguy hiểm hay không. Chờ đến khi anh quen thuộc nơi đó rồi thì chắc chắn sẽ đưa mọi người đi cùng, Chu Hạo mỉm cười nói. Vì vấn đề an toàn nên bây giờ Chu Hạo chỉ định tiến vào một mình, chờ khi hắn nắm chắc mọi chuyện thì có thể đưa người nhà mình đi theo, sau đó sẽ để người trái đất chậm rãi tiếp xúc với vũ trụ. Thực lực của Chu Hạo hiện giờ nếu đặt trong hệ ngân hà thì quá yếu. Mặc dù hắn có điện chân thần, có data hỗ trợ nhưng làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt. Mọi người tạm thời đừng nói chuyện vũ trụ cho những người khác, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Chu Hạo nói. Tiểu Hạo, con yên tâm, cha mẹ biết mà, Chu Gia Đống và Vương Lan gật đầu. Anh, em nhất định không nói cho ai đâu. Chu Nguyệt kiên định nói. Đồng Dao cũng gật đầu, nhưng trong mắt cô tràn đầy vẻ lo lắng. Trong đình viện, Chu Hạo và Đồng Dao ngồi cùng nhau. Chu Hạo, ngày mai anh phải đi rồi à? Cô hỏi. Chu Hạo gật đầu, em yên tâm, anh thực sự có bảo vật có thể giữ được tính mạng, lần này chắc phải mấy tháng anh mới về được. Anh đã nô dịch hai con cự thú biển Nguyệt Linh cảnh, anh ra lệnh cho chúng rồi, chúng sẽ nghe theo mệnh lệnh của em, trong khoảng thời gian rời khỏi trái đất, không biết trái đất sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế nên Chu Hạo đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, Đồng Dao tựa lên vai Chu Hạo, nói khẽ, anh về sớm một chút, em và con ở nhà chờ anh. Anh nhất định sẽ về sớm. Chu Hạo ôm Đồng Dao. Hai người hưởng thụ thời khắc yên bình hiếm có này. Ngày hôm sau, Chu Hạo, không gian truyền tống trận đã hoàn thành rồi, có thể xuất phát. Data nói. Phù. Chu Hạo đang nói chuyện với người nhà trong đình viện, nghe Data nói vậy thì hắn hít sâu một hơi, đứng lên, nhóm người Chu Gia Đống nhìn thấy động tác này của Chu Hạo thì vẻ mặt đều thay đổi. Cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt. Không gian truyền tống trận đã xây dựng xong rồi, con phải đi đây, Chu Hạo nhìn người nhà của mình. Tiểu Hạo, con nhất định phải cẩn thận. Mặc dù đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Vương Lan vẫn không nhìn được mà nói ra. Cha, cha muốn đi đâu thế, có thể đưa con đi cùng không? Chu Nghị ngẩng đầu nhìn cha mình. Cậu bé không hề biết cha mình chuẩn bị đi vào trong vũ trụ bao la. Trong lòng Chu Hạo chợt dâng lên cảm giác không nỡ, Tiểu Nghị. Con ở nhà nhớ phải ngoan nhé. Chu Hạo hôn đứa con trai của mình. Anh đi nhé. Chu Hạo nhìn người nhà của mình, rồi quay sang gật đầu với Đồng Dao một cái, sau đó thân thể lập tức biến mất, hắn xuất hiện ở trong điện chân thần. Ha ha, ta bị nhốt ở trái đất cằn cỗi này 100.000 năm rồi, cuối cùng cũng có thể rời đi, tiến vào trong vũ trụ mênh mông, Data rõ ràng vô cùng hưng phấn, nó bò qua bò lại trong điện chân thần. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa phục hồi lại được. Bên ngoài điện chân thần có một cánh cửa màu trắng tản ra dao động kỳ dị. Data, chúng ta đi kiểu gì đây? Chu Hạo hỏi. Ngươi dùng phi hành khí của ta, như thế thì tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Trước người Data lập tức xuất hiện một phi hành khí hình tam giác dài khoảng 1 mét, toàn thân màu đỏ sậm, nhìn như có máu. Chu Hạo cầm phi hành khí này ra khỏi điện chân thần. Xoạt. Phi hành khí trong tay hắn lập tức lớn lên, chớp mắt đã dài 10 mét. Còn có thể biến to nhỏ. Chu Hạo sững sờ, ha ha, đây chính là phi hành khí mà ta tốn công sức lắm mới lấy được ở thế giới nhỏ khoa học kỹ thuật đấy. Đến cả cường giả bản nguyên cảnh cũng không phá hủy được nó đâu. Data cười nói, bây giờ nó vẫn đang vô cùng kích động. Ông! Chu Hạo nhanh chóng tiến vào trong phi hành khí, sau đó phi hành khí lập tức tiến vào không gian truyền tống trận. Phi hành khí vừa bay vào bên trong thì cánh cửa truyền tống trận màu trắng kia cũng biến mất. Chương 483, đi tới hệ Ngân Hà, đây là xuyên qua không gian. Chu Hạo từ trong phi hành khí nhìn ra bên ngoài, nhưng xung quanh tối tăm mờ mịt, hắn không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. May là ta có lưu lại tọa độ truyền tống trận cụ thể ở mấy hành tinh có sự sống trong hệ Ngân Hà, nếu không thì chắc phi thuyền còn phải bay tới những tinh hệ khác. Đa ta cảm thán, đa ta, cái gì gọi là tọa độ truyền tống trận? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Truyền tống trận có nghĩa là lợi dụng phương pháp đặc biệt để rút ngắn khoảng cách giữa hai nơi lại, giống như không gian di tích mà lão già Hỏa Vinh lưu lại ban đầu rất lớn, nhưng ta gấp không gian lại khiến cho khu vực đó nhỏ đi rất nhiều. Giống như một trang giấy, bình thường thì ngươi muốn nối hai điểm đầu của nó lại thì cần một đoạn thẳng dài, nhưng ngươi gấp giấy lại thì chẳng phải là khoảng cách giữa hai đầu ngắn đi rất nhiều rồi sao? Tiếc là thực lực của ta không phát huy ra được, nếu không thì không gian truyền tống mà ta tạo ra còn ngắn hơn bây giờ rất nhiều. Đa ta nói, còn tọa độ truyền tống trận thì giống như vị trí đặc biệt trên hành tinh có sự sống vậy. Chỉ cần ngươi có vị trí cụ thể thì cho dù có xa đến mấy thì không gian truyền tống trận vẫn có thể đưa ngươi đến. Tọa độ truyền tống trận ở trái đất là ở đâu? Chu Hạo vội vàng hỏi. Nếu như những người khác biết vị trí này thì chẳng phải bọn họ có thể tùy ý tới trái đất sao? Chuyện này thì ngươi không cần lo lắng, mỗi một tọa độ truyền tống trận đều vô cùng phức tạp, nếu như không được công bố thì mọi người gần như không thể nào đoán ra được đâu. Data lắc đầu nói, vậy có người nào khác cũng lưu tại không gian truyền tống trận ở trái đất không? Chu Hạo lại hỏi. Cái này thì ta không dám chắc chắn. Data sửng sốt một chút, dường như nó chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng ngươi không phải lo đâu. Ta đã ở trái đất 100.000 năm rồi, nếu như quả thực có không gian truyền tống trận thì những cường giả khác đã tới nơi này lâu rồi, thời gian lâu như vậy không thấy ai đến, không có chuyện ngươi vừa đi thì lại đến đâu. Chu Hạo nghe vậy cũng hơi yên lòng, địa điểm mà chúng ta sắp tới chính là một đốn tinh trong hệ Ngân Hà. Diện tích của nó gấp mấy trăm lần trái đất các ngươi đấy. Data nói. Lớn như vậy. Chu Hạo giật mình, trái đất của các ngươi chỉ là một hành tinh rất nhỏ thôi. Hầu hết những hành tinh có sự sống khác đều lớn hơn trái đất của các ngươi rất nhiều. Một đốn tinh thuộc phân bộ hành tinh hành chính của đế quốc Tinh Lan. Data nói tiếp. Hành tinh hành chính. Chu Hạo cảm thấy hơi khó hiểu, đế quốc Tinh Lan cai trị 3 triệu tinh hệ. Nếu như muốn đảm bảo sự thống trị của mình thì tất nhiên cần phải có những thế lực tương ứng. Data giải thích, 3 triệu tinh hệ thì sẽ có 3 triệu hành tinh hành chính, có một phân bộ của đế quốc Tinh Lan trên một đống tinh, thủ lĩnh phân bộ này là một cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong. Bình thường, những mệnh lệnh từ đế quốc Tinh Lan sẽ truyền đến phân bộ, rồi phân bộ sẽ truyền tiếp xuống bên dưới. Chu Hạo nghe mà chấn động, chỉ từ những lời kể đó của Data mà hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được chỗ khủng khiếp của đế quốc Tinh Lan này. Tất cả thủ lĩnh phân bộ đều là cường giả pháp tắc cảnh, vậy có nghĩa là có ít nhất 3 triệu cường giả pháp tắc cảnh. Mỗi một vị cường giả pháp tắc cảnh đều có thể tùy tiện hủy diệt trái đất. Trong tổng số những tinh hệ mà đế quốc Tinh Lan cai trị thì hệ Ngân Hà có thể nói là nằm ở dưới tầng đấy. Nhưng mà hệ Ngân Hà cũng khá lớn, thế nên nó không thể chỉ có một phân bộ của đế quốc Tinh Lan được, mà sẽ bao gồm 4 thế lực. 4 thế lực đó là Vương quốc Luân Nguyệt, Vương quốc Tân Lâm, Vương quốc Viêm Tâm, Vương quốc Vân Lam. Data nói tiếp. Vương quốc. Chu Hạo sững sờ. Đúng vậy, dưới đế quốc chính là vương quốc, thực lực của những quốc vương của các vương quốc này đều ở pháp tắc cảnh. Nếu như thực lực của ngươi đạt đến pháp tắc cảnh thì cũng có thể mua hành tinh, thành lập vương quốc, tất nhiên là chuyện này vẫn phải cần đế quốc Tinh Lan đồng ý, đế quốc Tinh Lan thống trị vô số vương quốc, những vương quốc này hỗ trợ đế quốc quản lý hành tinh có sự sống. Giống như các quốc gia trên trái đất vậy. Tổng quyền lực vẫn nằm trong tay đế quốc Tinh Lan, các tinh hệ tương đương với các tỉnh, phân bộ đế quốc Tinh Lan giống như quan chức cấp cao, còn vương quốc chính là thị trưởng. Nhưng mà chỉ cần đế quốc Tinh Lan nói một câu thì có thể lập tức giải tán vương quốc đó, thu hồi hành tinh sinh mệnh trong tay bọn họ. Bá đạo thế cơ à, Chu Hạo ngạc nhiên nói. Nhọc nhằn khổ luyện mới có thể tu luyện đến pháp tắc cảnh, sau đó vất vả mua rất nhiều hành tinh. Thành lập một vương quốc, kết quả là đế quốc Tinh Lan chỉ cần nói một câu thì vương quốc lập tức tiêu tán, mà những hành tinh có sự sống đó cũng không còn thuộc về bọn họ nữa. Bá đạo, toàn bộ thế giới nhỏ hắc phệ là do đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh thống trị. Thực lực của cường giả trong thế giới nhỏ hắc phệ có khả năng đột phá đến chân thần, còn thực lực của những cường giả ở những thế giới lớn và một số thế giới nhỏ khác chỉ có thể đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, ai có thể quản được nơi này. Chương 484, sự tồn tại của bá chủ, chỉ cần đợi ở chỗ này thì cho dù thực lực của những thế giới lớn khác có thể mạnh hơn đế quốc Tinh Lang gấp trăm lần thì bọn họ cũng không thể làm gì được đế quốc Tinh Lang. Ví dụ như ngươi mua một hành tinh, có chứng từ, có được quyền sở hữu của nó. Thế nhưng chỉ cần đế quốc Tinh Lang nói một câu thì cho dù ngươi có chứng chỉ sở hữu thì cũng không có tác dụng gì. Đa Tà nói, Chu Hạo cảm thấy chấn động, hiện giờ hắn mới nhận thức được sự khủng bố của đế quốc Tinh Lang. Bên ngoài chủ yếu là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, cho dù những cường giả này đông đến mấy thì cũng không thể nào là đối thủ của chân thần. Sau lưng đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt đều có chân thần, thế nên những thế giới khác hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì với bọn họ. Thế giới nhỏ hắc phệ chính là vô địch. Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của Chu Hạo, Đa Tà cười nói, cũng không cần phải lo lắng, nếu như nói một cách bình thường thì đế quốc Tinh Lang sẽ không có những chế độ hoặc điều lệ quá khắc khổ. Nếu như ngươi không làm chuyện gì quá đáng thì bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bãi miễn một vị quốc vương, thu hồi cả một vương quốc, nếu không thì đế quốc Tinh Lang sẽ vô cùng hỗn loạn. Bởi vì nếu như ngươi mua một hành tinh có sự sống thì hành tinh đó sẽ lập tức có chủ nhân. Nhưng mà một thời gian ngươi sẽ phải giao ra chút chi phí nhất định, cách quản lý này cũng giống như phương pháp quản lý trên trái đất. Chu Hạo nghĩ thầm, nhưng mà không so được với nhau, bởi vì trái đất chỉ là một hành tinh có sự sống bình thường, thế nhưng đế quốc Tinh Lang thống trị tận 3 triệu tinh hệ giống như hệ Ngân Hà. Ngoại trừ 4 vương quốc kia ra thì vẫn còn rất nhiều cường giả dưới trướng bọn họ có những hành tinh, thực lực của bọn họ đều gần tiếp cận 4 vương quốc lớn. Một đống tinh mà chúng ta chuẩn bị đi đến không thuộc về bất cứ cường giả nào, nhưng cũng không có bất cứ người nào dám tới đây để gây chuyện. Chu Hạo gật đầu, một đống tinh là phân bộ của đế quốc Tinh Lang, ai dám gây chuyện ở nơi này chứ? Gây chuyện ở đây chẳng khác nào khiêu chiến uy nghiêm của đế quốc Tinh Lang. Thực ra giữa các tinh hệ của đế quốc Tinh Lang còn tồn tại một số thế lực nữa, mà cũng không phải gọi là thế lực, gọi là gia tộc thì đúng hơn. Đa Tà nói. Gia tộc gì? Chu Hạo hỏi, người mạnh nhất của những gia tộc đó đều là những cường giả bản nguyên cảnh. Đế quốc Tinh Lang bởi vì muốn lôi kéo những cường giả bản nguyên cảnh đó nên đã ban cho bọn họ những tinh hệ để cai quản. Hơn 1.000 tinh hệ bao gồm cả hệ Ngân Hà của các ngươi đều thuộc về gia tộc Lam Vân. Trên cơ bản thì 1.000 tinh hệ đó cũng không phải hoàn toàn do gia tộc Lam Vân thống trị, nhưng đế quốc Tinh Lang không nhúng tay vào. Chỉ cần gia tộc Lam Vân giao phí tổn đúng hạn là bọn họ sẽ không quan tâm nữa. Chu Hạo chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Những gia tộc đó chắc chắn có thực lực cao đến tận trời, Đa Tà tiếp tục nói, nhưng mà những lãnh địa đó đều chỉ là tạm thời thôi. Nếu như cường giả bản nguyên cảnh của gia tộc Lam Vân tử vong trong lúc chiến đấu hoặc là tuổi cao thì 1.000 tinh hệ đó sẽ lập tức bị thu hồi. Trực tiếp thu hồi luôn. Chu Hạo sững sờ, vũ trụ chính là như thế, tất cả chỉ dựa vào thực lực. Nếu như gia tộc của ngươi đã không còn cường giả bàn nguyên cảnh nữa thì đế quốc Tinh Lang việc gì phải cho các ngươi nhiều tinh hệ như vậy, Đa Tà lãnh đạm nói. Trong vũ trụ này, không cần biết ngươi đến từ nơi nào, chỉ cần ngươi có thực lực thì có thể đạt được tất cả mọi thứ, thậm chí còn có khả năng lật đổ đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt, trở thành bá chủ của thế giới nhỏ hắc phệ. Chu Hạo giật mình, lật đổ đế quốc. Thôi, những chuyện này nói bây giờ vẫn còn xa lắm. Đa Tà không nói đến vấn đề đó nữa, sau khi tới một đống tin, điều đầu tiên chúng ta cần làm chính là làm thẻ căn cước. Chu Hạo cẩn thận lắng nghe, tất cả mọi người muốn hành tẩu trong vũ trụ đều cần có thẻ căn cước tương ứng. Người mới đến vũ trụ, tất nhiên sẽ chưa có thân phận ở đây. Trong vũ trụ, bất cứ giao dịch nào cũng đều cần có thẻ căn cước, nếu không thì muốn làm gì cũng khó. Chu Hạo gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ, đây là tiền tệ của đế quốc Tinh Lang. Ta tới thế giới nào cũng đều đổi tiền của thế giới đó, còn có cả chút tiền hắc phệ, ngươi có thể dùng. Đa Tà ném một chiếc nhẫn cho Chu Hạo, sau này ngươi dùng cái nhẫn này đi, túi không gian của ngươi nhỏ quá. Chu Hạo nhận lấy chiếc nhẫn, thăm dò một chút, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Diện tích của chiếc nhẫn không gian này vô cùng to lớn, đường kính vượt qua 3.000 mét, bên trong còn có đông đảo linh quả dược thảo, còn có một khu vực chất đầy những loại tinh thạch đầy đủ màu sắc. Những tinh thạch màu đen, tinh thạch màu vàng, tinh thạch màu tím đó là ba loại tiền tệ của đế quốc Tinh Lang. Một viên tiền tinh lan màu tím có thể đổi được 100 viên tiền tinh lan màu vàng. Một viên tiền tinh lan màu vàng có thể đổi 100 viên tiền tinh lan màu đen. Còn thứ tròn tròn màu đen kia là tiền hắc phệ, một viên tiền hắc phệ có thể đổi được 100 viên tiền tinh lan màu tím. Data giới thiệu. Chương 485, tới được một đống tinh một Chu Hạo sợ hãi, dựa theo những lời data nói thì một viên tiền hắc phệ tương đương với 1 triệu tiền tinh lan. Hắn cầm lấy xem một chút, 4 viên tinh thạch tiền tệ vô cùng cứng rắn, dựa vào thực lực hiện tại của hắn cũng không thể nào bóp nát được. Nhưng mà nếu như thoạt nhìn thì chất lượng của tiền tinh lan không bằng tiền hắc phệ không biết tại sao lại mang đến cho Chu Hạo một cảm giác vô cùng kỳ dị. Tiền tinh lan chỉ có thể lưu thông ở đế quốc tinh lan, còn tiền hắc phệ thì có thể lưu thông ở tất cả mọi nơi trong thế giới nhỏ hắc phệ. Qua vô số năm tháng, thực lực trong thế giới nhỏ hắc phệ đã thay đổi rất nhiều, nhưng tiền hắc phệ vẫn còn tồn tại. Data nói. Tiền đó do ai chế tạo ra thế? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Không biết nữa, vũ trụ đã trải qua không biết bao nhiêu năm rồi, không ai biết tiền hắc phệ xuất hiện từ khi nào. Data lắc đầu. Hắn đổi đề tài, tiền tệ chỉ là một loại lưu thông ở một khu vực nhất định mà thôi, mỗi khu vực khác nhau có một loại tiền khác nhau, nhưng chỉ cần ngươi có linh quả dược thảo hoặc là bảo vật thì đều có thể đổi được thành tiền. Đế quốc Tinh Lan có nhiều nơi bán quả thần huyền, chỉ cần 10 viên tiền tinh lan màu đen là đổi được một quả, dễ dàng như vậy. Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Trong nhẫn không gian của Chu Hạo có 7 viên tiền hắc phệ, tương đương với 7 triệu viên tiền tinh lan màu đen. Mua được 700.000 quả thần huyền, ở trên trái đất, một quả thần huyền cũng có thể khiến các cường giả điên cuồng tranh đoạt, nhưng ở trong vũ trụ thì chỉ đáng giá 10 viên tiền tinh lan màu đen. Rẻ lắm à, Data trợn mắt nói, ngươi phải biết là ngươi nhờ có sự trợ giúp của Data vĩ đại ta nên mới có nhiều tiền tệ như vậy. Số tiền tệ trong nhẫn không gian kia của ta có thể khiến ngươi trở thành đại phú hào ở nơi này rồi, còn những người khác muốn kiếm được tiền ở đây không dễ đâu, ngươi cho rằng kiếm tiền trong vũ trụ dễ dàng lắm à. Nếu như ngươi không có gì, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì không biết bao lâu ngươi mới có thể kiếm được một viên tiền hắc phệ. Chu Hạo sững sờ, nhưng lập tức hiểu rõ. Đúng vậy, nếu như không có Data thì cho dù hắn tiến vào trong vũ trụ thì cũng khó có thể thu thập được tiền tinh lan. Tu luyện đến linh chủ cảnh trên cơ bản là một quá trình tích lũy năng lượng, nhưng là hệ ngân hà lại không có nhiều tài nguyên cho lắm. Cho dù có cộng tất cả tài nguyên và linh quả trên trái đất của ngươi lại thì cũng không đổi được mấy tiền tinh lan màu đen đâu. Data nói, Chu Hạo cười khổ, không ngờ trái đất và hệ ngân hà lại có tài nguyên cằn cỗi như vậy. Được rồi, những chuyện khác chờ vào một đống tin rồi nói tiếp. Trong thời gian này ngươi có thể tu luyện, cũng có thể tìm hiểu một chút tin tức về hệ ngân hà. Data ném cho Chu Hạo một quả cầu ánh sáng. Ý thức của Chu Hạo nhanh chóng chìm vào bên trong. Bên trong có đủ loại giới thiệu về hệ ngân hà, còn có cả những thông tin về đế quốc Tinh Lan, gần như giống những gì mà Data nói với hắn. Hóa ra những tin tức mà Data nói cho mình đều ở trong quả cầu ánh sáng này. Chu Hạo liếc mắt nhìn Data một cái. Lúc trước hắn còn nghi hoặc, Data đến từ thế giới lớn mà lại hiểu biết nhiều về một tinh hệ nhỏ như hệ ngân hà. Phải biết rằng thế giới nhỏ hắc phệ có biết bao nhiêu tinh hệ. Không biết Data phải nhàm chán đến mức nào mới có thể hiểu rõ bất cứ tinh hệ nào như thế. Ngươi nhìn cái gì? Data trừng mắt nhìn Chu Hạo, hả? Không có gì. Chu Hạo lập tức thu hồi ánh mắt. Bên trong quả cầu ánh sáng có rất nhiều tin tức, Chu Hạo cũng bắt đầu hiểu thêm về thế giới nhỏ hắc phệ và đế quốc Tinh Lan, đồng thời cũng biết thêm về cách phân chia thế lực của hệ ngân hà. Chu Hạo thu hồi quả cầu ánh sáng, chuẩn bị tu luyện. Nhưng mà lúc này trong lòng hắn khó mà bình tĩnh trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn mà hắn đã cách trái đất một khoảng rất xa, lập tức sẽ tiến vào trong vũ trụ. Trong lòng Chu Hạo vô cùng thấp thỏm, cũng đầy vẻ chờ mong. Hắn ở trái đất chính là vô địch, nhưng ở trong vũ trụ lại là giai đoạn yếu nhất. Chu Hạo cố gắng tập trung tinh thần, triển khai hỏa diễm chi vũ, luyện tập hết lần này đến lần khác. Thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại, chăm chú luyện tập hỏa diễm chi vũ. Nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái rồi. Data kinh ngạc nhìn Chu Hạo, năng lực chịu đựng của Chu Hạo cao hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Cuối cùng cũng rời khỏi trái đất rồi, không biết khi nào tiểu tử này mới đạt tới bản nguyên cảnh, để ta có thể rời khỏi điện chân thần chết tiệt này. Data nghĩ thầm. Nó nhìn Chu Hạo một chút, thấy không có gì thú vị cả, thế là nó cũng nằm xuống, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã là 10 ngày. Chu Hạo, một phút nữa chúng ta sẽ đến không gian truyền tống trận một đốn tin. Đa Tà tính toán thời gian rồi nói. Đến rồi sao? Trái tim Chu Hạo không nhịn được mà đập loạn lên. Để không bị người khác chú ý, bây giờ ngươi đổi sang một chiếc phi hành khí bình thường đi. Đa Tà lấy ra một chiếc phi hành khí màu đen hình tròn. Chương 486, tới được một đốn tin hai Chu Hạo nhanh chóng vào trong điện chân thần lấy phi hành khí, rồi lại thu hồi chiếc phi hành khí màu đỏ này lại. Bên truyền tới một luồng sáng, sau đó phi hành khí của Chu Hạo cấp tốc bay ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến hóa, Chu Hạo xuất hiện ở một quảng trường rộng lớn, bên trong có một số người đi đi lại lại. Bọn họ nhìn chiếc phi thuyền của Chu Hạo một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, Chu Hạo thu hồi phi hành khí, bay xuống dưới. Sau khi ra khỏi truyền tống trận một đốn tinh thì không được sử dụng phi hành khí. Chào mừng đến với một đốn tinh. Lối ra của quảng trường nằm ở phía tay trái, vài người đàn ông mặc khải giáp màu xanh kỳ lạ mỉm cười nói với Chu Hạo. Được. Chu Hạo gật đầu. Những người này nói ngôn ngữ thông dụng ở trong vũ trụ. Ngôn ngữ này rất dễ học, Chu Hạo một chút là nhớ. Đây là những nhân viên trong coi truyền tống trận, thực lực đều ở Nguyệt Linh cảnh. Chu Hạo cảm nhận một chút khí thế trên người những người này. Mặc dù bọn họ không phóng thích khí thế rõ ràng, nhưng Chu Hạo vẫn cảm nhận được một tia áp bức. Trái đất không có một vị cường giả Nguyệt Linh cảnh nào. Chu Hạo đi về phía bên trái quảng trường, thỉnh thoảng lại gặp được một vài người trên thân có đầy lân giáp, hoặc là có sừng, hoặc là có bốn tay, ba mắt. Tướng mạo của những người ở đây không giống nhau, nhưng mình vẫn cảm thấy người trái đất dễ nhìn nhất. Chu Hạo âm thầm quan sát xung quanh. Sau khi ra khỏi khu vực quảng trường thì nhân số tăng lên rất nhiều. Bọn họ cũng chỉ có vài người chỉ liếc Chu Hạo một cái rồi thu hồi ánh mắt. Hầu hết đều không có ai quan tâm đến Chu Hạo, cường giả mạnh nhất trái đất tiến vào vũ trụ, nhưng lại bị những người khác ngó lơ. Thực lực của những người này yếu nhất cũng là tinh linh cảnh, Chu Hạo nhìn những người trước mặt, hầu hết đều là tinh linh cảnh. Thậm chí còn có mấy người mang lại cho hắn cảm giác áp bức vô cùng, chắc chắn những người đó có thực lực Nguyệt Linh cảnh. Ở trái đất bây giờ chỉ còn mười mấy cường giả thuộc trình độ tinh linh cảnh mà thôi. Bất kỳ người nào ở nơi này nếu như xuất hiện trong trái đất đều có thể lập tức đứng ở đỉnh cao. Trái đất quá yếu ớt, trong lòng Chu Hạo lập tức dâng lên cảm giác cấp bách, lần đầu tiên vũ trụ mang lại cho hắn áp lực lớn đến vậy. Rất nhanh Chu Hạo đã đi đến một nơi. Xin chào, tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Một người đàn ông mặc khôi giáp màu lam hỏi. Ta muốn tới phân bộ hệ ngân hà của đế quốc Tinh Lan. Chu Hạo nói. Được, muốn đi tới đó cần 10 viên tiền Tinh Lan. Người đàn ông hỏi, xin hỏi, ngài dùng thẻ hay dùng tinh thạch tiền Tinh Lan? Tinh thạch. Chu Hạo nói. Hắn nhanh chóng lấy 10 viên tinh thạch màu đen ra. Mời đi lối này, người đàn ông trung niên lập tức dẫn Chu Hạo tới một nơi. Nơi này có một không gian truyền tống trận màu trắng, còn có những người khác nữa. Tiên sinh chờ một chút, 3 phút nữa phi hành khí sẽ khởi động, đi tới phân bộ hệ ngân hà của đế quốc Tinh Lan. Chu Hạo gật đầu, diện tích của một đốn tinh gấp mấy trăm lần trái đất, nếu như tự bay thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới đến được. Trong vũ trụ, di chuyển vào không gian truyền tống trận rất phổ biến, nhưng cần mất phí. 3 phút sau, một chiếc phi hành khí từ bên trong truyền tống trận bay ra, 11 người bước ra từ đó. Những người muốn tới phân bộ hệ ngân hà đế quốc Tinh Lan vui lòng lên phi hành khí. Một người đàn ông nói. Chu Hạo đi theo nhóm người vào trong phi hành khí, chỉ vài phút sau, phi hành khí dừng lại, Chu Hạo đã đến nơi. Chỗ kia chính là phân bộ một đốn tinh tại hệ ngân hà mà đế quốc Tinh Lan thiết lập đó sao? Chu Hạo nhìn một khu vực kiến trúc to lớn cách đó không xa. Kiến trúc này rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy điểm cuối, toàn thân màu trắng bạc. Phân bộ này được xây dựng hoàn toàn bằng vẫn ngân là một loại khoáng thạch vô cùng quý giá, thích hợp để chế tạo binh khí, cho dù là cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong thì cũng không phá hỏng được phân bộ này đâu, trừ khi thực lực đạt tới bản nguyên cảnh. Đa Tà nói, ngân, bạc, giàu nước đố đổ vách, đế quốc Tinh Lan ở thế giới nhỏ hắc vệ đúng là hoàng đế, không biết tích lũy được bao nhiêu của cải rồi, Chu Hạo vô cùng sửng sốt, tòa kiến trúc này vô cùng to lớn. Chắc chắn phải sử dụng rất nhiều vẫn ngân. Phải biết là đế quốc Tinh Lan không chỉ có một phân bộ này. Chu Hạo thu lại cảm xúc, đi vào bên trong, Chu Hạo đi theo chỉ dẫn tới một khu vực, đây chính là nơi chuyên làm thẻ căn cước. Xin chào tiên sinh, xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngài? Một lão giả trên mặt tràn đầy bí văn màu đen, chỉ cao khoảng 1m3 đứng lên, mỉm cười nhìn Chu Hạo. Ta tới làm thẻ căn cước, ta vừa mới gia nhập hệ Ngân Hà Đế Quốc Tinh Lang. Chu Hạo nói thẳng. Hả? Vị lão giả nghi ngờ nhìn Chu Hạo một cái, nhưng cũng không nói thêm gì mà chỉ lấy máu của Chu Hạo. Chu Hạo không còn thân phận khác nên cũng rất nhanh hoàn thành. Chu Hạo tiên sinh, đây là thẻ căn cước của ngài, có thể sử dụng và đảm bảo quyền lợi của ngài ở Đế Quốc Tinh Lang. Lão giả đưa cho hắn một chiếc đồng hồ màu trắng bạc. Cảm ơn. Chu Hạo mỉm cười nhận lấy, có được chiếc đồng hồ này thì hắn cũng đã chính thức trở thành một thành viên của Đế Quốc Tinh Lang. Đa ta, bây giờ ta nên làm gì? Chu Hạo nhanh chóng đưa một tia ý thức vào trong điện chân thần. Lúc trước Đa ta cũng chỉ nói hắn đến đây thì đi làm thẻ căn cước. Chương 487, đi tới phòng đấu giá một, mở một tài khoản ở Đế Quốc Tinh Lang. Như thế thì làm chuyện gì cũng thuận tiện hơn một chút. Đa ta nói. Chu Hạo gật đầu, lại đi tới một khu vực khác. Đây là phân bộ hệ ngân hà của Đế Quốc Tinh Lang, có rất nhiều chuyện làm vô cùng dễ dàng. Chu Hạo nhanh chóng làm xong, nhưng bây giờ trong tài khoản của hắn tạm thời chưa có một xu nào. Tiếp theo thì tới phòng đấu giá Tinh Lang của Mộc Đốn Tinh. Đa ta lại nói. Đi tới phòng đấu giá làm gì? Chu Hạo tò mò hỏi. Mặc dù hắn đã tìm hiểu rất nhiều về hệ Ngân Hà, nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu tiên Chu Hạo tiến vào, hắn vẫn còn vô cùng mơ hồ. Tên ngốc này, bây giờ ngươi có tiền, nhưng mà cũng chỉ là chút tiền mà thôi, có rất nhiều người có địa vị cao hơn ngươi, tiền tài cũng vượt xa ngươi, số tiền này chẳng làm được mấy việc cả, thực lực hiện tại của ngươi quá yếu, việc đầu tiên ngươi cần làm chính là nâng cao thực lực bên cạnh mình, phương pháp tốt nhất chính là mua nô lệ để có thể nâng cao năng lực sống sót. Đa ta nói. Mua nô lệ. Chu Hạo nhìn Đa ta, lúc trước bên trong quả cầu ánh sáng cũng có thông tin này nhưng chỉ nói sơ qua một chút về chuyện vũ trụ thịnh hành chuyện có nô lệ chứ không giới thiệu kỹ càng. Đúng vậy, nô lệ phải chịu khống chế, không thể nào phản bội chủ nhân. Thực lực của người bây giờ chỉ là tinh linh cảnh, nếu người mua thêm nô lệ nguyệt linh cảnh thì sẽ chẳng khác nào thực lực của người đạt đến nguyệt linh cảnh. Còn có nô lệ nguyệt linh cảnh, Chu Hạo giật mình. Tất nhiên rồi. Đến nô lệ linh chủ cảnh còn có nữa là nguyệt linh cảnh, chỉ cần ngươi có tiền là được. Đa ta nói, nhưng nô lệ có thực lực càng mạnh thì giá càng cao, nô lệ nguyệt linh cảnh cấp 1 có giá 100.000 tiền tinh lang, chính là 0,1 tiền hắc vệ, không đắt lắm, nhưng mà nô lệ nguyệt linh cảnh cấp 9 cần tận 100 tỷ tiền tinh lang, chính là 10.000 tiền hắc vệ. Cao như vậy cơ à? Chu Hạo nghe xong cũng chấn động. Giá của nô lệ nguyệt linh cảnh cấp 9 và nguyệt linh cảnh cấp 1 chênh lệch nhau tận 100.000 lần. Tất nhiên rồi, có thể bồi dưỡng nô lệ lên tới cảnh giới đấy cần không ít tài nguyên. Những loại tài nguyên như hoa hồng anh chỉ có thể nâng cao thực lực của bọn chúng lên đến nguyệt linh cảnh cấp 1 thôi, thế nên nguyệt linh cảnh cấp 9 tất nhiên đắt rồi. Số tiền của ngươi bây giờ có thể mua được 100 nô lệ nguyệt linh cảnh cấp 1, nhưng thực lực này đối với ngươi mà nói thì chẳng có tác dụng gì. Đa ta nói. Lão già Hỏa Vinh kia có nhiều bảo vật lắm, nếu lấy một chút ra cũng có thể đổi được rất nhiều tiền tài. Trong vũ trụ, ngoại trừ thực lực thì tiền tài là quan trọng nhất, không có tiền tài thì đi nửa bước cũng khó. Chu Hạo gật đầu, Hỏa Vinh là một chân thần mạnh mẽ, tất nhiên cũng có vô số tài nguyên. Thực lực mạnh nhất ở hệ Ngân Hà chỉ ở pháp tắc cảnh, của cải của tất cả những cường giả pháp tắc cảnh đó cộng lại cũng chưa chắc bằng số lẻ của chân thần Hỏa Vinh. Mặc dù ngươi vừa mới vào trong vũ trụ, thực lực rất yếu, nhưng số người có của cải vượt qua ngươi cũng không có bao nhiêu đâu. Nhưng tất nhiên là ngươi cũng không thể nào dốc hết toàn bộ tài sản của mình ra được, chỉ cần xuất ra một số nhỏ, để mình tăng thêm năng lực bảo mệnh trong hệ Ngân Hà là được rồi. Đa ta nói, mua nô lệ là phương pháp nhanh nhất, ở trong hệ Ngân Hà, nô lệ có thực lực nguyệt linh cảnh cấp 9 chắc là thực lực mạnh nhất rồi. Chu Hạo vừa nghe Đa ta kể, vừa đi ra khỏi phân bộ hệ Ngân Hà Đế Quốc Tinh Lang. Nơi này chỉ để xử lý nghiệp vụ, còn phòng đấu giá tinh lang ở chỗ khác. Đây là cỏ hắc lang, là một loại dược thảo vô cùng trân quý, còn trân quý hơn quả thần huyền vô số lần. Đa ta lấy ra một loại dược thảo màu đen có 5 lá, dài khoảng 30cm, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Cỏ hắc lang này có tác dụng gì? Chu Hạo tò mò hỏi. Cỏ hắc lang có tác dụng tương tự như quả phá nguyên lúc trước ta đưa cho ngươi. Nhưng mà điểm khác là nó có thể tăng thực lực của những cường giả linh chủ cảnh. Cỏ hắc lang có thể khiến thực lực của cường giả linh chủ cảnh tăng lên khoảng 10 lần, cho dù là cường giả linh chủ cảnh đỉnh phong dùng nó thì cũng có thể lập tức tăng cường thực lực gấp đôi, tác dụng trong vòng một phút đồng hồ. Data nói. Thứ này có thể bán với giá bao nhiêu? Chu Hạo lại hỏi. Mỗi một cây cỏ hắc lang có giá 5.000 tiền hắc phệ. Data nói. Chu Hạo giật mình, nhiều thế cơ à, giá của nô lệ Nguyệt Linh cảnh cấp 1 chỉ là 0.1 tiền hắc phệ, thế mà một cây cỏ hắc lang lại đáng giá tận 5.000 tiền hắc phệ. Chứ sao nữa? Nếu như không phải cỏ hắc lam chỉ có giá trị trong vòng một phút, lại chỉ dùng được một lần thì giá của nó còn cao gấp trăm lần. Data trợn mắt nói, đây là loại dược thảo có tác dụng rất lớn đối với cường giả linh chủ cảnh, cho dù là cường giả linh chủ cảnh đỉnh phong sử dụng thì thực lực cũng có thể lập tức tăng lên. Nếu như hai cường giả linh chủ cảnh đỉnh phong chiến đấu với nhau thì người nào có cỏ hắc lang thì hoàn toàn có thể đè bẹp người còn lại. Chương 488, đi tới phòng đấu giá 2, cường giả cấp độ linh chủ cảnh giao thủ rất nhanh, một phút hoàn toàn đủ để quyết định thắng thua. Nếu như tin tức về cỏ hắc lang truyền ra ngoài thì chắc chắn tất cả cường giả pháp tắc cảnh trong hệ ngân hà sẽ đều đến tranh đoạt. Thời điểm then chốt, loại dược thảo này có thể bảo vệ tính mạng bọn họ. Nô lệ Nguyệt Linh cảnh có tác dụng, nhưng mà cũng chỉ là bên ngoài, còn chủ yếu vẫn phải dựa vào bản thân mình. Có một số cường giả có của cải dư giả, quyền lực đầy người, nhưng chết là sẽ không còn lại gì nữa. Lúc trước ta cũng từng nói với ngươi rồi, có gia tộc trong đế quốc Tinh Lang có cả ngàn tinh hệ. Nhưng khi cường giả bản nguyên cảnh của gia tộc đó chết thì những tinh hệ này đều bị thu hồi, thế nên trong vũ trụ này, càng là dược thảo, linh quả có thể bảo mệnh thì càng trân quý. Nếu là những loại có tác dụng với cường giả pháp tắc cảnh thì giá bán đều cao như trên trời, chỗ ta có một số loại, nhưng không thể lấy ra được, nếu không thì những cường giả pháp tắc cảnh đó sẽ chú ý đến ngươi, như vậy thì nguy hiểm lắm. Data nói. Chu Hạo cũng hiểu rõ chuyện này. Tất cả mọi chuyện trong vũ trụ đều dựa trên cơ sở thực lực. Tiền tài mặc dù là thứ quan trọng, nhưng nếu như người chết rồi thì tiền tài cũng chẳng còn tác dụng gì. Ngươi định lấy ra một cây cỏ hắc lang à? Chu Hạo lại hỏi. Một cây thì có tác dụng gì? Data trợn trắng mắt. Lần này ta sẽ lấy ra 1.000 cây. 1.000? Chu Hạo trợn tròn mắt, bán hết 1.000 cây thì của cải của ngươi chắc cũng sẽ tương đương với cường giả linh chủ cảnh. Data gật đầu. Chu Hạo kinh ngạc cảm thán, 1.000 cây cỏ hắc lang, đó là một khối tài sản to lớn như thế nào chứ? Chu Hạo, mặc dù ngươi vừa mới từ trái đất tới, thế nhưng xuất phát điểm của ngươi lại cao hơn những người khác rất nhiều. Data nói. Ta biết. Chu Hạo gật đầu, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, dù sao hắn cũng vừa mới đến vũ trụ. Thế nên vẫn còn nhiều thứ chưa thể nào thích ứng được, Chu Hạo tới khu vực vận chuyển, vào trong không gian truyền tống trận, nhanh chóng đi tới phòng đấu giá tinh lang của Mộc Đốn Tinh. Xin chào tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ngài không? Chu Hạo đi vào bên trong một tòa kiến trúc lớn, sau đó lập tức có một cô gái cao gầy, phía sau còn mọc một chiếc đuôi màu trắng đi tới mỉm cười chào hỏi hắn. Ta muốn bán ít đồ. Chu Hạo nói, được, tiên sinh. Xin hỏi đồ mà tiên sinh muốn bán nằm trong phạm vi nào? Để ta đưa ngài tới khu vực tương ứng. Cô gái có đuôi trắng hỏi. 5.000 tiền hắc phệ trở lên. Chu Hạo nói, được, tiên sinh, mời đi theo ta. Cô gái có đuôi trắng gật đầu, dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc gì cả. Một ngày ở nơi này có vô số cuộc giao dịch, giá cả đều là những con số trên trời, thế nên cô gái này cũng cảm thấy không có gì cả. Chu Hạo đang ở phân bộ phòng đấu giá của đế quốc Tinh Lang, cô gái có đuôi trắng nhanh chóng đưa Chu Hạo tới một căn phòng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa phòng lập tức mở ra, hai người đi vào bên trong chỉ có một vị lão giả có lông mày màu trắng, ngoài ra không còn người nào khác. Ngươi ra ngoài đi. Lão giả khoát tay với cô gái đuôi trắng. Vâng, Cơ Linh đại nhân, cô giá đuôi trắng nhanh chóng đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Xin chào. Ngươi muốn bán thứ gì thế? Phòng đấu giá Tinh Lang chúng ta là phòng đấu giá lớn nhất, cũng là phòng đấu giá chính quy, có thể đảm bảo tất cả lợi ích cho khách hàng. Lão giả Cơ Linh cười nói, nếu như Chu Hạo được đưa tới nơi này thì chắc chắn thứ mà hắn bán sẽ vô cùng trân quý. Ta có một ít cỏ hắc lang, ta muốn bán chúng. Chu Hạo bình tĩnh trả lời, lão giả trước mắt mang tới cho Chu Hạo một cảm giác vô cùng bức bách. Ông ta chắc chắn là cường giả Nguyệt Linh cảnh hoặc là linh chủ cảnh. Cỏ hắc lang. Ngươi có bao nhiêu? Ánh mắt Cơ Linh sáng lên, lập tức hỏi. 1.000 cây. Chu Hạo nói. Hắn ở nơi này hoàn toàn không cần phải lo lắng đến chuyện an toàn, phòng đấu giá Tinh Lan cam kết đảm bảo quyền lợi cho mọi người đấu giá nên chỗ nào cũng có máy giám sát, mọi người ở đây đều vô cùng an toàn. Ồ! Gương mặt của Kerlin tràn đầy vẻ vui vẻ, đây chính là một đơn hàng lớn. Chỉ cần ông ta chấp nhận đơn hàng này là phần trăm hoa hồng nhận được cũng sẽ rất nhiều, thanh niên trước mắt vẫn chưa đạt tới Nguyệt Linh cảnh, thế mà lại có được nhiều cỏ hắc lan như vậy, chắc chắn là thành viên của một gia tộc lớn nào đó. Kerlin âm thầm suy đoán, nụ cười trên mặt ông ta càng sáng lạn hơn, xin hỏi, ngươi muốn bán theo cách nào? Chúng ta ở đây có thể thu mua với giá 5.000 tiền hắc phệ một cây, hoặc cũng có thể đem bán đấu giá, nhưng nếu như bán đấu giá thì giá cả sẽ không được ổn định đâu. Đấu giá. Chu Hạo trả lời không chút do dự, lúc trước Data đã nói với hắn rồi, nếu như bán đấu giá thì thu nhập sẽ về tài khoản chậm hơn, nhưng mà lợi nhuận sẽ cao hơn bán trực tiếp rất nhiều. Bây giờ Chu Hạo có rất nhiều thời gian, chờ thêm mấy ngày cũng không sao cả. Chương 489, Học viện Tinh Lan, nếu như lựa chọn đấu giá thì số lượng có hắc lan quá nhiều, nếu chỉ bán trong hệ ngân hà chúng ta thì lợi nhuận thu được sẽ thấp một chút. Có một phương pháp nữa là phân tán ra những tinh hệ khác. Nhưng nếu như đấu giá trong hệ ngân hà thì chúng ta thu phí 1%, còn phân ra những tinh hệ khác thì chúng ta thu phí 2%, ngươi có thể lựa chọn, lão giả Kerlin cười. Phân tán ra những tinh hệ khác nữa. Chu Hạo trả lời, toàn bộ hệ ngân hà cũng chỉ có vài vị cường giả pháp tắc cảnh, số lượng cường giả linh chủ cảnh thì nhiều hơn một chút nhưng cũng chỉ có hạn. Nếu như để hết 1.000 cây cỏ hắc lan ở phòng đấu giá Tinh Lan thì bọn họ cũng chẳng cần phải tranh giành nhau lắm. Thứ gì càng ít thì càng quý, nếu như toàn bộ hệ ngân hà chỉ có vài cọng cỏ hắc lan thì những cường giả linh chủ cảnh đó chắc chắn sẽ điên cuồng tranh đoạt, phân tán ra nhiều tinh hệ thì phòng đấu giá thu được lợi ích càng cao, nhưng lợi ích mà Chu Hạo thu lại được cũng rất lớn. Mặc dù là vậy nhưng Chu Hạo vẫn cảm thấy phòng đấu giá này thật xấu xa. Một ngày có không biết bao nhiêu người đến giao dịch, mỗi người lại phải nộp 1% lợi nhuận cho phòng đấu giá, không cần nghĩ cũng biết con số khủng khiếp mà mỗi ngày nơi này kiếm được. Tiên sinh, mời lưu lại tài khoản. Sau khi đấu giá kết thúc thì tất cả số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ngươi. Lão giả Kerlin cười nói. Chu Hạo lưu lại số tài khoản, sau đó rời khỏi phòng đấu giá. Mọi chuyện xong xuôi rồi, chỉ chờ tiền về nữa thôi. Data lạnh lùng nói. Chu Hạo cười, hắn làm xong căn cước rồi, tiền cũng sẽ nhanh chóng kiếm được thôi, hắn dự định bắt đầu khám phá vũ trụ. Chu Hạo, thời gian tiếp theo ngươi muốn làm gì thì làm, đi du ngoạn cũng được, đi tới nơi khác cũng được, ta không quan tâm. Data lấy một loại linh quả màu đỏ ra, vừa ăn vừa nói, Chu Hạo tìm hiểu một vài khu vực của Mộc Đốn Tinh, sau đó bay về một chỗ. Thông qua truyền tống trận, mười mấy phút đồng hồ sau, hắn đã đi tới một khu vực. Nơi này có một tòa kiến trúc rất lớn, thỉnh thoảng lại có mấy người thanh niên đi ra đi vào, bên trên có một tấm biển treo 4 chữ lớn. Học viện Tinh Lan. Ta biết ngay ngươi sẽ tới đây mà. Data cười nói, vào vũ trụ là để nâng cao thực lực, tất nhiên phải tới xem nơi này rồi. Chu Hạo cũng cười. Học viện Tinh Lan do đế quốc Tinh Lan thành lập, chuyên môn thu nạp thiên tài. Đây chính là nơi bồi dưỡng thiên tài. Trong một tinh hệ có rất nhiều học viện, nhưng chỉ có một học viện Tinh Lan. Nếu như những học viện khác xuất hiện những thiên tài mạnh mẽ thì cũng sẽ bị học viện Tinh Lan thu nạp, những học viện kia sẽ nhận được một vài ban thưởng. Khát khao của hầu hết thanh niên chính là có thể được tiến vào học viện Tinh Lan, chỉ cần có thể tiến vào thì cho dù hành tinh của người đó có là hành tinh nô lệ thì cũng sẽ được lập tức khôi phục tự do, đồng thời người tiến vào học viện Tinh Lan cũng sẽ trở thành chủ nhân của hành tinh đó. Chu Hạo đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về vũ trụ, biết vũ trụ cực kỳ coi trọng thiên tài. Trong vũ trụ, các thế lực mong muốn tiếp tục phát triển thì cần phải không ngừng bồi dưỡng và bổ sung nhân lực, dù sao thì cũng chỉ có chân thần là có được tuổi thọ vĩnh hằng. Còn những cảnh giới khác, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong thì cũng có tuổi thọ nhất định, chờ khi đến hạn mức tuổi thọ thì bọn họ cũng sẽ chết. Mặc dù nơi này khá thú vị, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của ngươi thì ở trong hệ ngân hà này không tính là gì cả đâu, căn bản không có khả năng vào trong học viện Tinh Lan. Data nói. Chu Hạo cười, cũng không phản bác. Bây giờ đúng là hắn không có tư cách tiến vào học viện Tinh Lan. Mỗi một học viên trong học viện Tinh Lan đều là những cường giả vô địch. Mặc dù hắn không vào được học viện Tinh Lan nhưng bên cạnh nơi này vẫn còn một tòa kiến trúc nữa. Nơi đó còn có cả những thiết bị chuyên môn để kiểm tra thực lực, sân huấn luyện. rất nhiều người đều tới đó huấn luyện. Đây mới chính là mục đích của Chu Hạo, ha ha, Lỗ Vân, thực lực của ngươi lại tiến bộ rồi. Cố gắng thêm mấy năm nữa nói không chừng có thể tiến vào học viện Tinh Lang đấy, ta còn kém lắm, học viện Tinh Lang chỉ nhận những thành viên tinh linh cảnh dưới 40 tuổi, nguyệt linh cảnh dưới 200 tuổi, ta không có cơ hội nữa rồi. Chu Hạo vừa mới vào trong đã nghe thấy hai người đang nói chuyện. Dưới 40 tuổi. Chu Hạo nghĩ thầm. Hắn biết tin tức này, trong vũ trụ, cho dù là một hành tinh bình thường thì cũng rất dễ dàng đạt tới tinh linh cảnh mười mấy tuổi chỗ nào cũng có. Tiêu chuẩn để gia nhập học viện Tinh Lang chính là đánh bại 20 người cường giả cùng cấp. Nếu như có thể đánh bại 20 cường giả cùng cấp thì chứng tỏ người đó là thiên tài. Mỗi người đều có năng lực lĩnh ngộ pháp tắc khác nhau, bình thường không thể nào nhìn ra được, nên sẽ dựa trên kết quả chiến đấu để phán đoán. Thử một chút xem tiêu chuẩn thực lực của đế quốc Tinh Lang như thế nào. Chu Hạo đi tới một khu vực, hắn nộp phí tổn nhất định, sau đó tiến vào trong một khu vực không gian. Không gian này hình vuông. Bốn phía xung quanh là bốn viên tinh thạch. Chương 490, tiêu chuẩn thiên tài của hệ ngân hà, hoan nghênh tiến vào mật thất chiến đấu, bởi vì đây là lần đầu tiên ngươi tiến vào nên sẽ được giải thích quy tắc một chút. Bốn viên tinh thạch kia có thể xuất hiện những người máy có cấp độ từ tinh linh cảnh cấp 1 đến tinh linh cảnh cấp 9, bao gồm nhiều loại khác nhau như thân thể, 15 hệ pháp tắc. Mỗi cảnh giới sẽ xuất hiện nhiều nhất 30 người máy, xin hãy căn cứ theo tình huống thực tế của bản thân để lựa chọn. Nếu muốn dừng chiến đấu thì cứ nói thẳng là dừng. Nếu như bị người máy đánh chết thì mật thất sẽ không chịu trách nhiệm. Một số thông tin truyền đến trong tay Chu Hạo. Không ngờ chỉ huấn luyện mà cũng có thể có người chết. Chu Hạo lắc đầu. Tất nhiên rồi, những người máy đó mặc dù có năng lực chiến đấu cực mạnh, nhưng bọn chúng lại không có trí tuệ, chỉ nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Đa Tà nói, Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn bốn viên tinh thạch ở xung quanh, ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu. Ta lựa chọn chiến đấu cùng một người máy tinh linh cảnh cấp 9. Xoạt, Chu Hạo vừa nói xong thì bốn viên tinh thạch lập tức lộ ra những quả cầu nhỏ, sau đó nhanh chóng tập hợp lại thành một người máy cao hơn 2 mét. Vút. Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng lao tới tấn công, người máy cũng hành động vô cùng mau lẹ, thân thể hơi chết sang bên trái một chút, vừa vặn tránh né được đòn công kích của Chu Hạo, sau đó nhanh chóng vung một quyền ra, Chu Hạo vội vàng tránh né. Nhưng người máy này lại lập tức tung chân đá về phía hắn. Phục. Người máy đá trúng vào lưng Chu Hạo không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Dừng, Chu Hạo cảm nhận được nguy hiểm vô cùng rõ ràng, hắn vội vàng hô. Người máy dừng động tác lại, sau đó biến thành những quả cầu nhỏ rồi biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Chu Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Đa Tà cười ha hả. Nó nhìn dáng vẻ chật vật của Chu Hạo thì vô cùng hả hê khi cười trên nỗi đau của người khác, thực lực của người máy tinh linh cảnh cấp 9 này quá mạnh, ít nhất cũng phải gấp 3 lần người máy tinh linh cảnh cấp 9 mà lần trước ngươi để cho ta huấn luyện. Chu Hạo lau máu bên khóe miệng, cười khổ, tất nhiên rồi, thực lực của những người máy mà ta để ngươi huấn luyện trong điện chân thần thực ra chỉ đại diện cho những thực lực bình thường nhất trong vũ trụ, còn những người máy ở đây đại diện cho tầng lớp có tiềm lực đỉnh phong. Ngươi đánh bại được chúng nó có nghĩa là ngươi là người nổi bật trong cảnh giới này. Đa Tà nói, vậy là ta phải hạ gục 20 người máy ở cấp độ này à? Độ khó lớn quá. Chu Hạo hỏi. Đa Tà cười, độ khó lớn không có nghĩa là không làm được. Hành tinh có sự sống nhiều như thế, rất dễ dàng xuất hiện một vị thiên tài nghịch thiên. Giống như hệ ngân hà của các ngươi vậy, cho dù 1000 hành tinh mới có một thiên tài, vậy thì cả hệ ngân hà cũng có tận 300 thiên tài rồi. Chu Hạo hiểu rõ, vũ trụ này rộng lớn như vậy, xác suất xuất hiện thiên tài vẫn rất lớn. Chu Hạo điều chỉnh lại một chút, chờ thương thế hồi phục thì lại tiếp tục khiêu chiến một người máy tinh linh cảnh cấp 8, nhưng kết quả vẫn là bị đánh bại vô cùng dễ dàng. Chờ đến khi khiêu chiến với tinh linh cảnh cấp 7 thì hắn mới có thể miễn cưỡng chiến đấu được, nhưng không có cách nào nghiền ép đối phương. Không ngờ thực lực của mình là tinh linh cảnh cấp 9, thế mà chỉ có thể đánh hòa với người máy tinh linh cảnh cấp 7. Chu Hạo lắc đầu. Đừng nản chí, ngươi còn trẻ, lại vừa mới gia nhập vũ trụ, chờ sau này ngươi rèn luyện nhiều hơn thì chắc chắn có thể cấp tốc nâng cao thực lực của mình. Đa Tà cười nói, mỗi vị thiên tài lúc mới đầu đều chỉ là một tờ giấy trắng, nhưng sau đó mới dần dần nâng cao thực lực, cho dù là những thiên tài trong học viện Tinh Lang kia, nếu như bọn họ ở trái đất giống như ngươi thì tình huống hiện tại cũng không khá hơn ngươi là bao đâu. Ừm. Chu Hạo gật đầu. Trước tiên cứ chiến đấu với người máy tinh linh cảnh cấp 7 đã, chờ khi hạ gục được nó thì lại chiến đấu với người máy tinh linh cảnh cấp 8. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ kiên định, thời gian tu luyện của hắn không thể so với những người khác được, hắn mới bước chân vào con đường tu luyện hơn 4 năm thôi. 5 ngày sau đó, Chu Hạo một mực ở nơi này chiến đấu, dốc hết sức tăng cường thực lực của mình. Bùm! Trong mật thất, thân ảnh Chu Hạo chớp động, hắn giống như một con báo săn, vừa tiến lên vừa rình mồi. Một bóng người khác cũng đang di chuyển với tốc độ vô cùng kinh người, không ngừng va chạm với Chu Hạo. Cơ hội đây rồi, trong lòng Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng bắt lấy sơ hở của người máy, sau đó tung ra một quyền. Ầm, thân thể người máy lập tức bay ngược ra ngoài, rơi thẳng xuống một chỗ, sau đó biến thành những quả cầu nhỏ dung nhập vào trong tinh thạch. Tốc độ tiến bộ không tồi, chỉ vẻn vẹn 5 ngày đã có thể đánh bại người máy tinh linh cảnh cấp 7. Data ở bên trong điện chân thần lên tiếng khen ngợi. Trong mắt của nó cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo quá nhanh, mỗi lần hắn phạm phải sai lầm nào thì đều lập tức sửa đổi, gần như không mắc phải lần thứ hai. Cũng tạm. Chu Hạo cười, những người máy này hoàn toàn giống như người thật, phản ứng và tốc độ đều rất nhanh, có thể khiến mình không ngừng nhận ra được khuyết điểm của bản thân. Trong chiến đấu, thực ra có rất nhiều động tác đều là dư thừa. Dùng động tác nhỏ tạo thành tổn thương lớn mới thực sự là chiến đấu. Chu Hạo nghĩ thầm. Mấy ngày nay Chu Hạo vẫn luôn không ngừng luyện tập, đúng là có được những tiến bộ to lớn, hắn khá hài lòng với tốc độ của mình. Những người máy này đều do thế giới nhỏ khoa học kỹ thuật chế tạo ra đấy, Data nói. Chu Hạo gật đầu, trong vũ trụ có rất nhiều nơi tồn tại khoa học kỹ thuật tân tiến. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, sau đó Chu Hạo lại lấy quả cầu ánh sáng ra xem.